Cự tinh vấn đỉnh, chương 21, góc truyện audio.com. Vì dân chúng thường xuyên nói phim truyền hình quá mức máu chó, phim truyền hình không có dinh dưỡng, nhưng cố tình chính là mấy cái phim truyền hình lên xuống phập phồng, mâu thuẫn kịch liệt đó, rating đều vô cùng cao. Mấy năm qua, phim truyền hình càng ngày càng dài, hở tí là 8-9 chục tập. Chẳng hạn như một vài phim phục chế, trong bản gốc của thế kỷ trước mấy tình tiết này chỉ dùng một tập liền kể xong, nhưng trong bản mới, một tình tiết 3 tập. Vì thế hơn 10 tập, 20 mấy tập trước đây, biến thành mấy chục tập, trên 100 tập hiện giờ. Phim chiếu tuần có một chỗ tốt, bình thường chúng đều rất ngắn. Nói chung, sẽ không vượt qua 15 tập, cho nên muốn trong 15 tập kể rõ ràng một câu chuyện, tự nhiên mỗi một tập đều sẽ tràn ngập xung đột kịch liệt có thể khiến người xem thấy không bị chán, kích động hưng phấn mà theo dõi tiếp. Đó cũng là nguyên nhân phim chiếu tuần có thể một tuần một tập lại còn có nhiều người theo dõi như vậy. Khi Triệu Mai mở TV ấn đến kênh mình thích nhất, cách giờ chiếu của bộ phim chiếu tuần cô đang theo dõi, chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ. Cô hưng phấn chờ đợi phim truyền hình bắt đầu, ở tập trước nam chính thế mà lại chết, hôm nay là đại kết cục, nếu nam chính còn không sống được gửi lưỡi dao, nhất định phải gửi lưỡi dao. Gửi lưỡi dao, một cách nói uy hiếp khi kết cục của tác phẩm không hài lòng, gây ra bất mãn. Cũng như bên mình nói qua đốt nhà tác giả vậy. Đang lúc Triệu Mai chuẩn bị hạt dưa hoa quả kiên nhẫn chờ đợi, bỗng nhiên, đoạn trailer tuyên truyền phim chiếu tuần cứ như vậy xuất hiện. Thứ đầu tiên hấp dẫn lực chú ý của Triệu Mai từ ăn, sang, là bối cảnh âm nhạc kịch liệt dồn dập. Âm nhạc này áp lực trầm thấp giống như có người đi rất nhanh trong đêm đen, nhịp trống có tiết tấu khiến người ta nhịn không được mà khẩn trương lên. Sau đó Triệu Mai vừa nhấc đầu, liền thấy được 2 chữ to. Mai phục, ngay sau đó, hình ảnh nháy mắt biến hóa, trên chiến trường gay cấn, lửa đạn rền vang. Xuất hiện trên hình ảnh đầu tiên chính là một người đàn ông trẻ tuổi mặc quân trang màu xanh nhạt, hắn đeo một cái kính mắt gọng bạc nhìn qua nhã nhặn nho nhã, nhưng mà hình ảnh vừa chuyển, hắn bỗng nhiên thay đồ đen, ở trong ngõ hẻm nhỏ giọng nói. 804-197, phụ đề xuất hiện, Hàn Dương Hạo vai Bạch Minh Đức. Lên sân khấu tiếp đó chính là một người phụ nữ dịu dàng nhã trí, cô mặc một bộ sườn xám cách tân trơn màu, đứng ở trên giảng đài, dịu dàng giảng cổ văn cho các học sinh dưới đài. Nhưng mà hình ảnh vừa chuyển, cô bỗng nhiên ánh mắt kiên định nhìn Bạch Minh Đức nghiêm túc nói. Em nguyện ý gia nhập với các anh, Trương Đồng Đồng vai Lương Linh Tuệ, nhìn một đôi tuấn nam mỹ nữ này, Triệu Mai lập tức dâng lên hứng thú. Cô cẩn thận nhìn chằm chằm màn hình TV, một bên nhai hạt dưa, một bên nhỏ giọng nói thầm. Hàn Dương Hạo à, đã lâu không gặp hắn, dáng dấp Trương Đồng Đồng cũng rất xinh đẹp nhỉ. Bộ phim này hình như mình từng thấy ở nơi nào rồi, mai phục mai phục. Âm thanh đột nhiên tạm dừng một giây, Triệu Mai mở to hai mắt nhìn chằm chằm màn hình TV. Chỉ thấy trên hình ảnh, một người đàn ông mặc quân trang sẫm màu cưỡi một con ngựa hoang đen tuyền, kéo dây cương trong màn tuyết lông ngỗng. Tuyết trắng và áo khoác sẫm màu tôn nhau, chói mắt thâm trầm, đỉnh đầu hắn đội mũ quân đội Gia Châu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước bỗng nhiên. Góc truyện audio.com, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng trào phúng. Sau đó, rút súng, bắn, bằng, dung hù vai Hoắc Hy, thời gian giống như yên lặng khi hình ảnh chuyển đến nữ thứ Dịch Lan, Triệu Mai bỗng nhiên thét to. Vừa rồi không phải là tiểu mỹ nhân trong tranh giành sao? Đúng đúng đúng, Mai Phục chính là phim của cậu ta, mấy ngày hôm trước mình còn nghe người ta nói mà, vậy mà lại quên mất. Mẹ ơi ơi ơi ơi ơi, quân trang này cũng không khỏi quá ngầu đê. Giờ này khắc này, đoạn trailer phim còn đang không ngừng phát. 4 nam nữ chính đều giới thiệu xong tất, hình ảnh bắt đầu biến hóa rất nhanh. Đoạn trailer này chỉ có không đến 1 phút rưỡi, đến đây, chỉ còn lại có 30 giây. Trong 30 giây dư lại ngắn ngủi này, Bạch Minh Đức và Lương Linh Tuệ lần đầu gặp gỡ, Lương Linh Tuệ và Hoắc Hy đại hôn. Bạch Minh Đức suýt nữa bị người ta phát hiện thân phận, Hoắc Hy xếp đặt diệu kế thăm dò Bạch Minh Đức bị Lương Linh Tuệ vô ý nói lộ hết, Bạch Minh Đức sớm có chuẩn bị vì thế, Bạch Minh Đức thành công qua cửa, được Hoắc Hy đề bạt. Thật nhiều tình tiết tựa như đèn kéo quân nhanh chóng bày ra trước mắt Triệu Mai, đến 10 giây cuối cùng, hình ảnh biến thành cảnh tượng Bạch Minh Đức và Lương Linh Tuệ mỗi người cầm sách đứng ở trước cửa sổ nói chuyện phiếm, sau đó 5 giây cuối cùng, hình ảnh lại chuyển, một đôi tay thon dài xinh đẹp từ phía sau Lương Linh Tuệ đột nhiên xuất hiện, dùng sức lực cực lớn, mãnh liệt kéo cô vào trong ngực. Áo sơ mi trắng cởi bỏ 3 nút lộ ra xương quai xanh yếu ớt. Một đầu tóc đen hỗn độn khiến hắn thiếu vài phần thanh lãnh tốc mục, thêm một tia nguy hiểm và gợi cảm. Hắn từ phía sau lưng gắt gao ôm người phụ nữ đó vào trong ngực, hai má ửng đỏ ám chỉ người đàn ông này dường như đã uống rượu, sau đó hắn cúi đầu, hai mắt rũ xuống, hàng mi dài hạ xuống, môi khẽ nhếch nhẹ thở ra 2 chữ. Tuệ cô, âm thanh khàn khàn khêu gợi quanh quẩn thật lâu trong phòng, giống như có thể khiêu khích dục vọng ở chỗ sâu trong đáy lòng, tràn ngập hấp dẫn. Ngay sau đó, hình ảnh chợt tối, toàn bộ chấm dứt. Hai chữ to Mai Phục khắc ở trên màn ảnh TV, lại qua 10 giây, đại kết cục của bộ phim chiếu tuần Triệu Mai chờ mong đã lâu chính thức phát sóng, chỉ là giờ phút này, Triệu Mai chỗ nào còn tâm tư đi quan tâm bộ phim đó. Cô trợn to hai mắt, khuôn mặt đỏ bừng, nhanh chóng mở Weixin, tán gẫu lật trời với đám chị em tốt của mình. Lộ lộ mày có thấy cái giới thiệu trước phim Thanh Thành Kiếm bữa nay không? Mai Phục, trong đó có diễn viên Dung Hủ trong Tranh Giành mà mày đặc biệt thích đó. Cậu ta thiệt đẹp trai, tao cứ tưởng cậu ta đi theo con đường thiếu niên trong Tranh Giành chứ, rẻ đâu cậu ta gợi cảm cũng mê người như vậy. Đóng ngoặc vuông, không chỉ mỗi Triệu Mai, toàn bộ Hoa Hạ có vô số người xem giống Triệu Mai. Giá trị sắc đẹp cao và tình tiết mâu thuẫn kịch liệt hơn nữa quay phim và hậu kỳ chế tác ưu tú, đoạn trailer ngắn ngủn 1 phút rưỡi của Mai Phục nhanh chóng thổi quét Internet. Cùng thời khắc phát sóng trailer, đài truyền hình còn đồng bộ đăng trailer trên trang video và trang Weibo của mình. Có người giống như Triệu Mai, nhìn thấy trên TV, cũng có người là lúc lướt Weibo, lướt video, nhìn thấy trên mạng. Nhưng bất luận bọn họ nhìn thấy đoạn trailer này từ nơi nào, hưởng ứng lớn nhất của bọn họ chính là: chỉ cái sắc đẹp này thôi, tôi có thể ăn 10 chén cơm luôn. Đóng ngoặc vuông, trước, góc truyện audio.com, khi tiếp nhận bộ phim này, La Trấn Đào đã nói với Dung Hủ. Bộ phim này, yêu cầu với sắc đẹp rất cao, cho nên trong bộ phim này, danh tiếng của Trương Đồng Đồng và Dịch Lan đều không cao, nhưng các cô lại thành công trở thành nữ chính, nữ thứ, là bởi vì các cô có một khuôn mặt xinh đẹp. Tuy rằng nói ra có chút nông cạn, nhưng mà người đẹp luôn có thể khiến người khác nhìn vào tâm tình liền tốt lên, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Tôi cảm thấy bộ phim này có thể hot, tôi cực 5 đồng, tỷ suất nó tuyệt đối có thể phá không? 8, đóng ngoặc vuông, không, 8 tính cái gì, tôi cảm thấy nhất định có thể phá 1. Đóng ngoặc vuông, chỉ 5 đồng, ai đánh cực với cô, nếu nó vượt qua 1 tôi liền ăn bàn phím. Bộ phim Thần Tượng của Lăng Chăn cuối tuần sẽ chiếu, mọi người đều là phim chiếu tuần, còn cùng thời gian. Bộ phim Thần Tượng đó rất nhiều fan nguyên tác, có nó ở đó, bộ Mai Phục này khẳng định không hot nổi. Đóng ngoặc vuông, dựa vào đoạn trailer này, Mai Phục lại một lần nữa nhấc lên kịch liệt thảo luận. Phim chiếu tuần bởi vì mỗi lần chiếu đều phải cách một tuần nhiều nhất chiếu 2 tập cho nên rating thường xuyên không bằng mấy cái phim chiếu ngày mỗi ngày đều chiếu. Nhưng phim chiếu tuần ưu tú cũng không phải không có, đã từng có phim chiếu tuần đạt tới rating mỗi tập trên 5, vượt qua tất cả phim chiếu ngày cùng đợt. Vô số người đều khen đoạn trailer, Mai Phục vô cùng có cảm giác, bọn họ tuyệt đối muốn xem, hứa. Nhưng mà có một nhóm người tỏ vẻ, phim truyền hình có trailer đẹp nhưng phim lại hỏng bét thì nhiều lắm. Đóng ngoặc vuông, còn có một số ít người lại vô cùng chú ý rating, chẳng hạn như, Mùa Hạ Chân Thật cùng chiếu vào cuối tuần như, Mai Phục. Đây là một bộ phim truyền thể, nữ chính tên Hạ Chân Thật lúc nguyên tác cải biên thành hoạt hình đã từng cực hot, hiện giờ lại cải biên thành phim truyền hình, rất nhiều người tràn ngập chờ mong với nó. Như thế, Mai Phục liền có các loại đề tài để marketing. Đài truyền hình và đoàn phim đều bỏ một phen sức lực trong đó, trực tiếp thông qua đoạn trailer phim này, đem nhiệt độ của Mai Phục đẩy lên top 10 tìm kiếm, đồng thời còn tuần hoàn phát lại trên các trang web video lớn. Có thể nói, chỉ cần bạn là dân mạng, thì là trong mấy ngày này, bạn khẳng định sẽ nghe nói qua tên của Mai Phục. Dù bạn không phải là dân mạng, vậy cũng không sao, không lên mạng vậy dù sao bạn cũng phải xem TV đi. Trên TV, mỗi ngày 10 lần phát lại trailer, mà Tần Trình nhìn thấy đoạn trailer này, vừa không phải vì trên mạng che trời dập đất truyền bá, cũng không phải bởi vì nhóm dân mạng điên cuồng thảo luận và mê trai, lại càng không phải là bởi hắn mở TV thấy được trailer, mà là bởi vì hắn lén lút đặt chú ý đặc biệt với Dung Hủ. Dung Hủ, Hoắc Thiếu Soái vẫn luôn có một tâm bệnh, mọi người đều thích gọi hắn là Thiếu Soái, chỉ là rõ ràng hắn rất soái mà, vì sao muốn hắn Thiếu Soái chớ? Hẳn nên gọi hắn nhiều soái đi. Đoàn phim, Mai Phục. Công bố trailer phim, Mai Phục bên cạnh ngươi, là lý trí, hay là tình cảm của ta? Video nối liền, còn chưa có bật video, Tần Trình đã hạ mắt nghiêm nghiêm túc túc nhìn từng chữ Dung Hủ tuyên bố, sau đó bất động thanh sắc cong khóe môi. Hầy, thật đáng yêu, chuyện cười này cũng thực đáng yêu. Từ Tấn ở một bên đột nhiên cười ha ha, cậu có nhìn thấy Weibo của Dung Hủ không? Mấy ngày hôm trước tôi follow cậu ta vừa đăng một cái Weibo, còn cố ý soạn ra một đoạn status ngắn. Cái, góc truyện audio.com, status này cũng quá lạnh đi, cười chết tôi ạc. Tiếng cười bặt tăm trong tầm mắt nguy hiểm lạnh như băng của Tần Trình. Lướt qua chuyện này, Tần Trình vẻ mặt bình tĩnh ấn mở video, khí định thần nhàn mà xem. Lúc nhìn thấy Hàn Dương Hạo lên sân khấu, hắn mặt không đổi sắc, nhìn thấy Trương Đồng Đồng lên sân khấu, hắn vẫn đơ cái mặt than. Chợt thấy Dung Hủ lên sân khấu, Tần Trình vừa lòng gật gật đầu, ai biết màn ảnh này cũng chỉ có 5 giây, Tần Trình chỉ vừa mới nhìn rõ đôi mắt của thiếu niên, hình ảnh đột nhiên lại biến thành dịch lan. Tần Trình, mà kế tiếp tuyển tập tình tiết làm người ta hoa cả mắt luân phiên xuất hiện. Tần Trình quay nhiều phim như vậy rồi, dựa vào mấy thứ này, hắn đại khái có thể đoán ra nội dung, mai phục là gì. Vẻ mặt hắn lạnh lùng xem, chỉ có lúc Dung Hủ lên sân khấu, hắn mới gật gật đầu, Dung Hủ vừa mất dạng, hắn liền tiếp tục. Lạnh lùng, cho đến 10 giây cuối cùng, Tần Trình vẫn yên lặng xem như trước. Khi trong hình ảnh đột nhiên xuất hiện cánh tay thon gầy trắng nõn, hắn đột nhiên sừng sốt. Sau đó ngay sau đó, hắn nhìn thấy thiếu niên kia đột nhiên kéo Trương Đồng Đồng vào trong ngực mình, quần áo không chỉnh. Mặt mũi say hồng, còn ôm chặt như vậy, còn cách cô ta gần như vậy mà nói chuyện. Tuệ cô, âm thanh khàn khàn khêu gợi từ trong di động truyền ra, Tần Trình phút chốc ngơ ngẩn. Lúc này, di động đã biến thành một màn đen thùi. Đoạn trailer phim phát xong, vừa lúc chỗ Từ Tấn cũng xem xong một lần, hắn xoay đầu lại muốn nói chuyện với Tần Trình, nhưng khi thấy sắc mặt đối phương kỳ quái tức thời nói rằng. Đã lâu không có tới công ty, tôi đi ra ngoài dạo. Từ Tấn nhanh chóng rời đi, hắn cũng không muốn ở cùng một chỗ với tên đàn ông đột nhiên tâm tình không tốt chẳng hiểu ra sao, sẽ tai nạn chết người đó. Mà hắn đương nhiên cũng không phát hiện, khi nghe thấy một tiếng trầm thấp nỉ non kia, vành tai Tần Trình chậm rãi đỏ lên. Hắn ho khan một tiếng, đầu tiên là đứng dậy đi vài bước đi đến bên cửa sổ, cảm thấy giống như không có chuyện gì làm, lại yên lặng đi về sofa lần thứ hai mở video ra, lại bắt đầu xem. Trực tiếp kéo đến cuối cùng, xem nhẹ người phụ nữ kia, hừm, thật là dễ nhìn, thành điện ảnh Tượng Sơn, đoàn phim, mai phục, cảnh diễn tối hôm nay cũng quay xong toàn bộ, Dung Hủ tẩy trang xong, cùng La Chấn Đào về khách sạn. Lúc đi đến nửa đường, Dung Hủ bỗng nhiên nghĩ đến. Đúng rồi, anh La trước đó nhờ anh hỗ trợ tìm phòng ở, xác định em về thành phố B là có thể trực tiếp dọn vào sao? La Chấn Đào gật gật đầu. Đó là đương nhiên, anh với chủ phòng đã thương lượng xong toàn bộ, chờ cậu về thành phố B trực tiếp ký hợp đồng. Dung Hủ hơi hơi gật đầu. La Chấn Đào cười hỏi, cần giúp cậu mời công ty chuyển nhà không, hoặc là anh đến giúp? Dung Hủ lắc đầu nói, không cần, đồ của em không nhiều lắm. La Chấn Đào hiểu rõ. 4 ngày rất nhanh đi qua, rốt cuộc đến ngày, mai phục công chiếu. Ngày hôm nay, Trịnh Đạo kết thúc quay phim sớm, từng người về khách sạn, canh TV xem trực tiếp. Khi mọi người sắp tản ra, không biết là ai nói giỡn một câu. Hình như, Mùa Hạ Chân Thật cũng công chiếu lúc này đó, không biết bọn họ thế nào. Trịnh Đạo nhướn một bên mày, nói, các cậu cảm thấy chúng ta sẽ thất bại hả? Vừa nghe lời này, mọi người sôi nổi bật cười. Bọn họ không biết có thể thất bại hay không, nhưng bọn họ có tin tưởng với tác phẩm của mình rating. Góc truyện audio.com, tuyệt đối sẽ không kém. Hết chương 21, Dung Dung, status của tôi không buồn cười sao gạch dưới, Z gạch dưới, Phúc Hoa, cậu hỏi mấy cô bé một chút xem, buồn cười hay không hả tương đương. Tần Tranh Tranh, mặt lạnh lùng nhìn chăm chú, mấy người cảm thấy, buồn cười, không, cách chương.